Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 542, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, sư đệ Hứa đúng là người chiến thắng trong cuộc sống. Vợ đẹp con ngoan, Cố Xương cười tươi theo Hứa Thiệu chào hỏi mọi người. Quan Tú Cầm nhìn Cố Xương và đứa trẻ bằng ánh mắt đầy yêu thương. Mau vào ngồi đi, ngồi xuống phòng khách. Giáo sư Lý nhìn Tiểu Bảo, cười nói, A Thiệu, Tiểu Bảo rất giống con. Quan Tú Cầm cũng nói, đúng là giống, nhìn là biết ngay là cha con. Tuế Tuế giống mẹ, sau này lớn lên chắc chắn cũng là một cô gái xinh đẹp. Quan Tú Cầm nhìn Tuế Tuế ngoan ngoãn trong lòng Cố Xương, không nhịn được nói, bà và chồng vốn cũng có một cô con gái. Đáng tiếc là khi sinh con đã xảy ra ngoài ý muốn. Đứa trẻ không còn, bà cũng không thể sinh con nữa. Chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng bà. Tuế Tuế, bà cho cháu ăn bánh nhé. Được không? Quan Tú Cầm nhẹ nhàng dỗ dành Tuế Tuế. Tuế Tuế nhìn Quan Tú Cầm, đi đến bên bà. Quan Tú Cầm vui vẻ bế Tuế Tuế vào lòng, lấy cho bé một miếng bánh đậu xanh. Tuế Tuế rất thích, cầm lấy chậm rãi gặm. Quan Tú Cầm sợ bé làm vụn bánh rơi vào quần áo, liền đặt tay lên cầm bé che chắn. Giáo sư Lý nhìn vợ mình, trong lòng không khỏi cảm khái. Xương Xương, có thời gian thì dẫn các cháu đến nhà chơi nhé. Quan Tú Cầm cười nói với Cố Xương. Cố Xương gật đầu. Được ạ. Quan Nhất Tân ngồi xuống bên cạnh Hứa Thiệu, bắt đầu trêu chọc Tiểu Bảo, nhìn khuôn mặt giống hệt Hứa Thiệu của bé, biểu cảm ngây ngô, anh ta không nhịn được muốn cười. Hứa Thiệu nhìn ra sở thích xấu xa của anh ta, nhếch mép, sư huynh, lớn thế rồi mà còn bắt nạt trẻ con. Hứa Thiệu bất lực, giáo sư Lý ở một bên lặng lẽ xem náo nhiệt, không lên tiếng. Quan Nhất Tân mặt không đỏ tim không đập, tôi đang chơi với Tiểu Bảo mà. Tiểu Bảo như hiểu ra, tặng cho Quan Nhất Tân một cái gáy, rồi chui vào lòng Hứa Thiệu. Hứa Thiệu nhếch mép, xoa đầu thằng con ngốc. Quan Nhất Tân nhìn mà thèm, đầu của Tiểu Bảo trông rất thích VTV, anh ta đưa tay ra. Hứa Thiệu liếc anh ta một cái, nói, Tiểu Bảo không cho người ngoài sờ đầu nó. Quan Nhất Tân nghiêm mặt nói, thật là xa lạ. Tôi là sư huynh của cậu, có phải là người ngoài không? Hứa Thiệu không ngẩng đầu lên. Phải, Quan Nhất Tân, anh ta tự sinh một đứa. Đến lúc đó muốn vuốt đầu con mình bao nhiêu thì vuốt. Ê, sư đệ, nghĩ đến đây, Quan Nhất Tân lại gần Hứa Thiệu. Nhỏ giọng hỏi, vợ cậu có chị em gái nào không? Giới thiệu cho sư huynh tôi đi. Hứa Thiệu gật đầu, có một cô em gái. Mắt Quan Nhất Tân sáng lên, em gái, chưa kết hôn chứ, cậu thấy tôi thế nào? Hứa Thiệu nhìn anh ta, thành thật nói, cũng được, chỉ là hơi lớn tuổi. Quan Nhất Tân trợn mắt, tôi chỉ hơn cậu có 2 tuổi thôi, đâu có lớn tuổi, đúng không, thầy? Giáo sư Lý cười ha ha, nói giúp Quan Nhất Tân, đúng vậy, nếu có người phù hợp thì có thể giới thiệu cho sư huynh của con. Người lớn tuổi sẽ biết chăm sóc người khác. Sư huynh của con cũng là người tốt. Học trò này của ông nếu không phải vì ánh mắt quá cao thì đã không còn độc thân đến tận bây giờ. A Thiệu đã có 2 đứa con rồi. Nhất Tân đúng là cũng phải nhanh lên rồi. TBC, không phải vẫn đang nói anh ta lớn tuổi sao nhưng biết chăm sóc người khác thì đúng thật. Quan Nhất Tân gật đầu. Nếu anh ta có vợ, chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với cô ấy. Nghe thấy chưa? Thầy đã nói rồi. Hứa Thiệu một tiếng. Nói, cậu đi hỏi Hoài Viễn xem cậu ấy có đồng ý không? Quan Nhất Tân ngẩn ra. Anh ta quen Diệp Hoài Viễn. Có liên quan gì đến Hoài Viễn? Cách chương.